Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, nghĩ làm sao làm. Sáng ngày thứ hai, Hàn Ca trợn mắt, dựa theo Tiểu Miêu chỉ điểm phương pháp mát xa bộ mặt 10 phần. Mới rời giường mặc quần áo, xuống giường, hắn đi trước đem cửa mở ra, mà mới đi toilet rửa mặt. Đây đã là mấy người bọn họ thói quen. Sau khi rời giường trước hết đem cửa mở ra, tỉnh người khác còn gọi ngươi. Thật không nghĩ tới, người này đồ trang điểm hiệu quả cư nhiên tốt như vậy. Hàn Ca rửa mặt thời điểm, chợt nghe bên cạnh Triệu Khuynh Thành thanh âm. Hàn Ca đem mặt thượng rửa mặt sữa hướng sạch sẽ, ánh mắt trả lại không có mở ra, ngón tay đã đụng phải Triệu Khuynh Thành đưa qua khăn mặt. Có nhiều hào, Hàn Ca hỏi, ngươi không cần đồ trang điểm, ta và ngươi nói ngươi cũng lý giải không? Liền giống như hút thuốc, nói cũng không có ý nghĩa, không hút thuốc lá người lý giải chẳng nhiều loại cảm thụ. Hàn Ca cầm khăn mặt dắt ở sân thượng, giá áo thượng, nếu như vô dụng, kia ngươi ở đây cùng ta nói cái gì đó. Triệu Khuynh Thành không lời một cái chớp mắt, bất quá nói thực. Ngươi cũng có thể hóa một chút trang nha. Ta dùng mỹ phẩm dưỡng da là được. Cái gì mỹ phẩm dưỡng da? Rửa mặt sữa, ngoặc kép ... ngoặc kép. Triệu Khuynh Thành đỡ hạ tường. Ta cảm thấy có. Ngươi vẫn có thể sửa một cái hảo ba. Tu cái gì? Ví dụ như lông mi. Sửa một cái sẽ tốt hơn nhìn. Triệu Khuynh Thành nghiêm túc đạo, khiến cho như ngươi như vậy vừa. Mịn lại dài, khẳng định không phải là nha. Triệu Khuynh Thành vội vàng giải thích nói, nữ nhân tu mi là thể hiện đường cong tốt đẹp lệ. Nam nhân tu mi là vì thể hiện sạch sẽ, thống nhất khí chất, cho nên nam nhân tu mi biên độ một chút cũng không khoa trương. Chỉ ở hiện hữu trên cơ sở biến hóa càng ít càng tốt. Tương đối chú trọng là chỉnh tề, cầm mất trật tự thay đổi thống nhất. Nhìn lên thanh tú lại không mất cương nghị, rồi nói sau, Hàn Ca từ nàng bên cạnh thân đi qua, vậy như thế này ăn cơm xong ta giúp ngươi sửa một cái. Triệu Khuynh Thành theo sau, còn có, bằng lái xe sự tình ta đã cùng Tiểu Vân nói qua. Như vậy là sao? Hàn Ca hỏi, bạn trai nàng nói vậy là chuyện nhỏ. Triệu Khuynh Thành nói. Bất quá hắn thuận tiện cũng muốn mời ngươi đêm nay đi tham gia hắn cử hành một cái tư nhân party. Nghe nói hội có một ít minh tinh đi. Ngươi có hứng thú hay không? Đối với những thứ này đồ vật, ta ngược lại còn không có quá rất hứng thú. Bất quá hắn nếu như mở miệng, đi nhìn một chút cũng không sao. Ừ, có thể mang một cái bạn gái. Triệu Khuynh Thành ám chỉ đạo, ừ, ta sẽ dẫn Tử U. Triệu Khuynh Thành, ngươi đây là cái gì biểu tình? Hàn Ca hơi nhíu hạ lông mày. Vậy ta đâu này? Ngươi buổi tối còn phải trực tiếp à? Tụ hội 7 giờ đồng hồ bắt đầu. Ta 8 giờ 40 trở về đều có thể nha. Chơi hơn 1 giờ cũng đủ. Ta chủ yếu là muốn mang Tử U nhiều ra đi xem một chút. Rèn luyện nàng. Nhất là loại này khá lớn nơi. Nàng trả lại chưa từng tiếp xúc qua đó, là nên để cho nàng thể nghiệm một chút. Thế nhưng là ngươi cứ như vậy đem nàng mang ra ngoài sao? Luôn không đến mức để cho nàng lần đầu tiên chính thức lộ diện liền tại loại trường hợp này a. Rất đơn giản a, không cho người biết nàng danh tự chẳng phải đi, hoặc là cũng có thể trực tiếp cho nàng đổi lại danh tự. Dù sao không ai biết nàng. Bao gồm ngươi cái kia khuê mật hiện tại cũng không nhận ra nàng. Hảo ba, Triệu Khuynh Thành có, chút bất đắc dĩ gật đầu. Hơn nữa trên tụ hội có minh tinh. Có lẽ ta còn có thể nhìn xem có hay không thích hợp đập bộ phim này nhân vật. Được được được, ta không đi còn không được đi. Dám chắc được a, ngươi trong nhà cũng nghỉ ngơi nhiều một chút. Bằng không thì buổi tối trực tiếp quá mệt mỏi. Ngoặc kép ... ngoặc kép, đi thôi, xuống lầu ăn điểm tâm. hôm nay cũng là Lâm Tử U này chương chuyên tập tại bé nhỏ âm nhạc online ngày thứ 3. Ca khúc mới bảng top 10 danh, Lâm Tử U ca đã chiếm bát đầu. Đây cũng là từ trước tới nay chưa bao giờ phát sinh qua rầm rộ. Thấy như vậy một màn ăn qua quần chúng kinh sợ bảo. Tiếp tục như vậy nữa top 10 thủ đô cũng bị Lâm Tử U chiếm xong. Cái khác mấy cái đồng hành bình đài thì hâm mộ lại ghen ghét. Chỉ trách bọn họ xuất thủ quá muộn, bị bé nhỏ âm nhạc vượt lên trước. Hiện tại bọn hắn mong đợi, 7 ngày thời gian nhanh chóng đi qua, bọn họ mới có thể cầm đến này chương chuyên tập bản quyền. Bé nhỏ phương diện tự nhiên thập phần vui vẻ, tuy hoa 170 vạn, nhưng hồi báo cũng là rất khả quan. Ví dụ như mấy ngày nay bé nhỏ âm nhạc app download lượng đều cao hơn bình thường gấp mấy lần. Đây là lớn nhất hồi báo. Người sử dụng lưu lượng là một cái bình đài căn bản nhất đồ vật. Ăn cơm xong về sau, Triệu Khuynh Thành cầm Hàn Ca kéo tiến gian phòng, cẩn thận tỉ mỉ địa cho nàng tu lên lông mi. Tuy Triệu Khuynh Thành không có mặc thấp ngực trang, bất quá bởi vì nàng cúi người ghé vào Hàn Ca trước mắt duyên cớ, Hàn Ca ánh mắt chỉ cần rời xuống, vẫn có thể thấy được mảnh lớn tuyết trắng. Không có biện pháp, ai bảo nàng rãnh mương thật sự quá sâu. Nhờ cậy, bây giờ không phải là nhìn vật này thời điểm thật sao? Triệu Khuynh Thành ngón tay đánh xuống Hàn Ca đầu, tức giận nói, cũng chưa có xem, như thế nào trả lại xem không đủ nha? Thành thật một chút, đều ta sửa xong ngươi nghĩ làm sao làm Người không là chuyện gì cũng sẽ làm chán. Liền nghĩ hắc hắc hắc đồng dạng, cả đời đều chán không? Thế nhưng là nếu như chỉ làm cho hắc cùng là một người cả đời, khả năng rất nhiều nam nhân liền sẽ cảm thấy chán. Triệu Khuynh Thành dẹp lấy miệng nói thầm lấy, Hàn Ca cảm thấy nàng lời dường như cũng tại mặt bên nói mình. Bất quá hắn cũng không có phản ứng nàng vấn đề này. Triệu Khuynh Thành dùng nửa giờ thời gian tỉ mỉ cầm Hàn Ca lông mi hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục một phen. Ngươi không thích trang điểm, ta liền không cho ngươi cả cái gì trang. Triệu Khuynh Thành thở khẽ mùi thơm khí tức, ta liền cho ngươi copy một chút lông mày. Bất quá xem ra cũng so với trước tinh thần xuất khí nhiều. Nếu như lúc trước cho ngươi gương mặt này đánh 80 phân, bây giờ có thể có 90 phân. Hàn Ca đối với tấm gương theo nhất nhãn, không khỏi bật cười, tuy xác thực so với trước đẹp mắt không ít, nhưng người này nói cũng quá khoa trương a. Triệu Khuynh Thành ôm cánh tay dựa vào ở trên cái bàn. Hảo ba ta thừa nhận xác thực khoa trương, người lúc trước chống đỡ chết cũng liền 50 phân. Hàn Ca, hắn đương nhiên biết Triệu Khuynh Thành là đang cố ý khi hắn. Hắn muốn thực chỉ có 50 phân nhan trị, lúc ấy Triệu Khuynh Thành cũng sẽ không cùng hắn ước. Liền chuyện này mà nói, nhìn một lần ấn tượng rất trọng yếu. Nữ nhân thích tìm xuất ca, nam nhân thích tìm mỹ nữ, đây là hiện tượng tự nhiên. Đúng lúc này, Hàn Ca di động vang rồi, là Lưu Dịch đánh tới. Lão bản, Dương Xuyên tiên sinh lập tức đến, điện thoại vừa mới chuyển được. Liền truyền đến Lưu Dịch thanh âm. Hảo, ta hiện tại ra ngoài. Ừ, ta dưới lầu chờ ngươi. Chúng ta cùng đi tiếp một chút hắn. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Hàn Ca hai người cùng Dương Xuyên ở trên quảng trường hội hợp. Tuy Dương Xuyên xem như cái tương đối có hàm kim lượng diễn viên, chung quy cầm Kim Phượng điện ảnh đoạt giải thưởng lớn, bất quá hắn cho Hàn Ca cảm giác cũng không tệ lắm. Làm người tương đối ổn trọng, mà lại khiêm tốn hữu lễ. Như vậy người, khi nào có một ngày sẽ thành công? Trên đường đại khái phiếm vài câu, Hàn Ca cũng rõ ràng một sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?